Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, lại đến không gian ý thức. Nhưng mà, ý thức trực tiếp hàng lâm tại đây, liền lần này tính toán ra, cũng chỉ là 2 lần. Lần đầu tiên, là lang thần hậu duệ huyết nguyệt ấp trứng thời điểm, một lần kia. Huyết Nguyệt ý đồ lợi dụng phụ thân nàng lưu cho nàng một đạo khế ước chi lực, đem Lý Đại Hổ khế ước thành nàng nô bộc. Bất quá, cuối cùng nàng không chỉ không có thành công, ngược lại trở thành Lý Đại Hổ chiến sủng. Lần này, là Lý Đại Hổ lần thứ 2 đi tới nơi này. Dựa theo Huyết Nguyệt từng nói, đây là ý thức của ta không gian. Lý Đại Hổ đưa mắt nhìn 4 phía. Vừa mắt ngoại trừ đen nhánh mặt đất ra, chính là lần lượt ma hồn trứng. Tại đây, thật đúng là lớn a, căn bản không nhìn thấy bờ. Không biết nơi này ma hồn trứng, rốt cuộc có bao nhiêu, là cố định số lượng, vẫn là có thể không ngừng bổ sung. Lý Đại Hổ vừa quan sát xung quanh, một bên tự nói, dựa theo Huyết Nguyệt từng nói. Trên căn bản tất cả sinh vật tại lần 2 tiến giai sau đó đều sẽ tự động giác tỉnh thuộc ở tại không gian ý thức của mình. Liền giống bây giờ Lam Nguyệt và người khác đều nắm giữ không gian ý thức của mình. Tuyệt đại đa số sinh vật không gian ý thức vừa mới hình thành thời điểm, phạm vi tại 3 mét đến 10 mét khoảng. Cái này kích thước cùng sinh vật nguyên lực, thể chất chờ đều không có quan hệ. Con cùng hư vô mờ mịt tinh thần lực có liên quan. Tinh thần lực tiềm lực cùng cường độ càng lớn, hình thành không gian ý thức cũng sẽ càng lớn. Bất quá, 99% sinh vật tại vừa mới tiến cấp thì không gian ý thức phạm vi cực hạn chỉ có 10 mét mà thôi. Chỉ có một ít cường đại đặc biệt chủng tộc mới có thể đột phá cực hạn này. Giống như Lý Đại Hổ cái này cơ hồ tạo thành một cái thế giới một bản lớn nhỏ không gian ý thức. Chỉ có những thế lực kia cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Trải qua vô số năm tu luyện mở rộng mới có thể có sẵn. Nhưng nếu mà lại thêm không gian ý thức bên trong có thể cho phép sinh vật tồn tại cái điều kiện này, cho dù là những thế lực kia khủng bố có thể tùy tiện bài sơn đảo hải tồn tại, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ít nhất, Huyết Nguyệt truyền thừa trong trí nhớ chưa bao giờ có như vậy ghi chép. Lý Đại Hổ không chỉ có được dạng này một cái quỷ dị không gian ý thức, hơn nữa còn là cấp một thời điểm liền có. Nếu để cho những cái kia nhân vật khủng bố biết, tin tưởng hết hắn ngoại trừ trở thành chuột bạch ra, không có lựa chọn nào khác. Cho nên, tại biết được không gian ý thức của mình như thế đặc biệt sau đó, Lý Đại Hổ liền đã hạ định quyết tâm. Liên quan tới không gian ý thức sự tình, trừ hắn và Huyết Nguyệt bên ngoài, tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Coi như là Lam Nguyệt chờ một đám hồn khế sinh vật, có thể không biết cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói nhị giai thời điểm liền sẽ hình thành không gian ý thức, nhưng mà tuyệt đại đa số sinh vật tại đạp vào siêu phàm lúc trước đều chỉ có thể cảm nhận được mình không gian ý thức tồn tại cùng kích thước. Trừ chỗ đó ra, cơ hồ vô pháp lợi dụng không gian ý thức làm bất cứ chuyện gì. Nhị giai giai đoạn, không gian ý thức tác dụng lớn nhất chỉ là dùng để ẩn dưỡng tinh thần lực, khiến cho chậm chậm trưởng thành, thẳng đến trưởng thành đến một cái trình độ sau đó mới có thể chủ động điều động. Mà cái này trình độ đối với đại đa số sinh vật mà nói chính là đạp vào siêu phàm thời điểm. Một khi đạp vào siêu phàm, sinh vật tinh thần lực đem sản sinh biến hóa về chất, đến lúc đó mới là nó chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Một điểm này cho dù là Lý Đại Hổ cái này dị loại cũng là không có thể đánh vỡ. Cho đến bây giờ, hắn đều cùng cái khác người may mắn còn sống sót một dạng, chỉ có thể cảm ứng được không gian ý thức của mình, cũng không thể chủ động đi khống chế. Lần này đột nhiên đi tới nơi này, nói thật, chính hắn đều là mộng bức. Hắn cũng thử qua rời đi nơi này, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, Lý Đại Hổ dứt khoát không lo lắng nữa những chuyện khác. Tạm thời đem sự chú ý đều thả đến nơi này. Đen nhánh mặt đất, tản ra màu đen khí tức lạnh như băng ma hồn trứng. Một phiến hỗn độn không biết phương xa. Một người thay đổi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy trước mắt hết thảy các thứ này tràn đầy u ám cùng quỷ dị. Nhưng mà Lý Đại Hổ lại không có bất kỳ bất lương phản ứng. Ngược lại cảm giác đến cố chấp thư thái nói không nên lời cùng nhàn hạ. Loại cảm giác đó, so sánh gọi là thiên đường, càng thêm làm hắn mê mẩn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Lý Đại Hổ cũng không biết qua bao lâu. Cảnh tượng trước mắt cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ ma hồn trứng, vẫn là ma hồn trứng. Giống nhau cảnh tượng tuy đẹp, nhìn lâu mấy lần cũng vẫn sẽ thị giác mệt nhọc. Lý Đại Hổ chính là như thế. Tại đi dạo không biết bao lâu sau đó, hắn cảm giác đầu mê man, liền tùy ý tìm một chỗ, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống một khắc này, xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Đến nơi này, một đạo mờ mịt mà quỷ dị thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang rồi. Người nào? Lý Đại Hổ bị sợ hết hồn, trong nháy mắt đứng dậy, thần tốc kiểm tra bốn phía. Đáng tiếc, xung quanh ngoại trừ ma hồn trứng cùng kia không thấy rõ hỗn độn khí tức ra, không có vật gì khác. Đến nơi này, lúc này, trước thanh âm lại lần nữa vang rồi. Rồi sau đó, một cổ như có như không lực lượng xuất hiện, tựa hồ đang dẫn đạo Lý Đại Hổ đi tới một cái hướng khác. Thuận theo cảm giác hướng phía đó nhìn lại, Lý Đại Hổ lại không thấy được bất kỳ vật gì, ngoại trừ một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao cảm giác là đang kêu gọi ta cũng như thế? Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên không chiều này đến cái hướng kia đi. Tuy nói nơi này là ý thức của hắn không gian, theo lý thuyết hắn chính là tuyệt đối chúa tể, không có ai có thể thương tổn tới hắn. Nhưng mà, không gian ý thức của mình thực sự quá quỷ dị, tại đây sẽ phát sinh cái gì? Hắn trong lòng mình đều không chắc. Bất quá, cổ kia triệu hoán cảm giác lại khiến cho Lý Đại Hổ cảm giác 10 phần thân mật. Thật giống như xuất phát từ huyết mạch cùng về linh hồn dẫn dắt một dạng, để cho hắn không nhịn được liền muốn tới gần. Được rồi, ta đi tới nơi này cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết lúc nào mới có khả năng rời đi. Có lẽ trước mắt chính là rời đi nơi này cơ hội cũng khó nói. Trầm tư một hồi lâu sau, Lý Đại Hổ cuối cùng vẫn cắn răng một cái, thuận theo cổ kia cảm giác dẫn dắt, hướng phía cái hướng kia thần tốc đi tới. Hướng theo hắn tiến tới, những cái kia hỗn độn khí tức rối rít né tránh, hiện ra một đầu rộng hơn một thước con đường đến. Chỉ dẫn chi ý hết sức rõ ràng, nếu đã quyết định, Lý Đại Hổ cũng không có chút gì do dự, bước dài thuận theo đầu này, con đường, bắt đầu chạy như bay. 1 phút, 5 phút, 10 phút, cũng không biết qua bao lâu. Cũng không phải thân thể Lý Đại Hổ nửa đường đều nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, dừng lại sau khi nghỉ ngơi mới tiếp tục xuất phát. Nếu không phải cổ kia chỉ dẫn cảm giác một mực tồn tại, hắn thậm chí đều muốn từ bỏ. Người rốt cuộc đã tới. Lý Đại Hổ không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lần, càng về sau ý thức đều có chút vô tri vô giác, chỉ biết là máy móc vậy tiến tới. Thẳng đến một cái thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang rồi, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đến, đó là tỉnh hồn lại. Lý Đại Hổ vốn là ngẩn người một chút, rồi sau đó bản năng men theo thanh âm nhìn lại. Khi hắn thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhất thời bị sợ hết hồn, cả người ngốc trệ trong đó, miệng há thật to, lại không phát ra được một chút thanh âm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.